Gia Mặc Viễn nghĩ đến chuyện xảy ra trong hôn lễ, nụ cười bên môi thoáng động lại. Ngày ở Cổ Trấn tuyệt biết bao, ngày ở Zurich làm anh khó suốt đời quên. Anh có thể cảm nhận được, rõ ràng chàng nhãn thần đã đang có cảm giác với anh. Nhưng tên Cố Mặc chết tiệt kia. Để con rối vào lại trong ngăn kéo, Gia Mặc Viễn cầm điện thoại lên, nhưng phút chốc lại trừng to hai mắt. Ông trời ơi, cuối cùng anh lại bỏ lỡ cái gì rồi? Không hề nghĩ ngợi, anh gọi thẳng qua. Đầu bên kia vang lên âm thanh chờ đợi. Trái tim chàng mà Giang Mặc Viễn không tự chủ được mà vọt lên tận cổ họng. Vừa rồi anh lại có thể ngắt điện thoại của cô, anh còn tưởng là Từ Hiểu Kỳ gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng, khi tiếng nói dịu dàng của cô gái chui vào tai anh, Giang Mặc Viễn lại phát hiện bản thân thở phào. Cô gái này khiến anh căng thẳng tự bao giờ. Nãn nãn, xin lỗi em, vừa rồi anh đang bận. Anh đành phải nói dối, trong lòng âm thầm quyết định lát nữa, sau khi nói chuyện xong, sẽ lập tức chặn cuộc gọi của Từ Hiểu Kỳ. À, tiếng nói của chàng nãn thần tĩnh lặng như nước, trong lòng Giang Mặc Viễn mềm đi, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Sao vậy, vừa rồi có việc à? Từ sau khi có biết được trần tướng thì không gọi điện thoại cho anh nữa. Nói thật, trong khoảng thời gian này anh cũng sắp phát điên rồi, cho nên sự chủ động lần này làm tâm trạng anh lâng lâng. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Noãn noãn, anh sợ cô mất hứng sẽ cúp máy. Cũng không có chuyện gì, quên đi, anh bận mà. Đã xong xuôi rồi. Giang Mặc Viễn vội vàng ngắt ngang lời cô, tiếng nói càng ôn hòa săn sóc. Nói đi. Chàng nãn thần suy nghĩ hồi lâu, rốt cục mới lên tiếng. Chuyện đó, hôm nay anh có tiệc xã giao không? Trái tim Giang Mặc Viễn theo lời này của cô mà đập loạn một chút, thấp giọng nói. Không có. Vừa nói với tay cầm bút, đánh dấu x to tướng vào lịch trình hôm nay. À, là như vậy, nếu hôm nay anh rảnh rỗi, có thể cùng tôi đi xem xe không? Nghe giọng nói của chàng nãn thần có chút ngượng ngùng. Không biết Hạ Lữ chạy đi đâu rồi, tôi cũng không am hiểu về xe lắm, còn có giá cả này nọ nữa. Được, anh đi cùng em. Giả Mặc Viễn mở cờ trong bụng ổn nhuận hỏi. Hiện giờ anh đến đón em nhé. Một tiếng sau đi, trong tay tôi còn một phương án phải xem. Chàng nãn thần nghĩ nghĩ. Giả Mặc Viễn ổn hòa đáp. Vậy gặp sau nhé. Chàng nãn thần cúp máy. Giang Mặc Viễn vẫn cầm điện thoại cười ngờ ngẩn, sau khi đối phương đã ngắt thật lâu mới có phản ứng, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi lại nhấn số nội bộ. Không bao lâu, Châu Niên gõ cửa đi vào. Giang tổng. Châu Niên, hủy hết xã giao hôm nay của tôi. Giang Mặc Viễn nói. Châu Niên sững sờ. Hả? Toàn hoàn toàn đều bị hủy hết à? Đúng. Giang Mặc Viễn mở ngăn kéo lấy con rối già nhìn thêm hồi lâu. Châu Niên trợn tròn mắt nhìn Giang Mặc Viễn, thế anh cầm con rối thì sắp điên luôn, bước đến chỉ vào anh. Giang tổng, anh... Con rối này có thú vị không? Giang Mặc Viễn cười cười, Châu Niên gian nàn nuốt nước bọt. Vâng, rất thú vị. À, tối nay bữa tiệc với Liều Cục anh đi thay thổi đã được rồi, mấy cái khác hủy hết cũng không sao. Giang Mặc Viễn dặn dò. Giang tổng, Liều Cục đã hẹn anh mấy lần. Châu Niên sắp khóc, anh thật sự không quen nhìn thấy một Giang Mặc Viễn cầm con rối. Giang tổng bị cái quái gì kích động vậy? Đơn giản là vì làm chính chiến tích mà thôi, anh đi cũng vậy. Giang Mặc Viễn nhìn con rối, không biết nghĩ ngợi cái gì, nhưng cả buổi rồi lại cất vào trong ngăn kéo. Châu Niên thấy thái độ anh kiên quyết như vậy thì cũng chỉ gật đầu. Thế anh cất đi rồi, nhịn không được bèn hỏi. Còn dối này, anh định mua cho con ai à? Phu nhân có thai, không có nghe nói à nhà. Lúc này Giang Mặc Viễn mới thấy rõ vẻ mặt của Châu Niên, điển hình bộ dáng cầm xuống đất, ẩm trầm nói. Từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng vậy? Châu Niên vội vàng ngậm miệng, lại thấy Giang Mặc Viễn đứng lên cầm lấy áo lại hỏi. Anh định ra ngoài. Giang Mặc Viễn gật đầu, mặc áo khoác xong thì lấy chìa khóa xe. Giang tổng, tôi lái xe đưa anh. Không cần, lát nữa tôi cùng Loan Loan đi thử. Cuối cùng Giang Mặc Viễn cũng nói hành tung của mình. Hả? Có lẽ đây là chữ Châu Niên nói nhiều nhất trong ngày hôm nay. Thế nhưng Giang Mặc Viễn đã ra khỏi phòng làm việc. Châu Niên vẻ mặt đau khổ. Không phải chứ, chỉ có chút chuyện còn còn ấy lên hủy hết tất cả xã giao chiều và đêm nay. Đây không giống tác phong của Giang tổng nhà. Ông trời ơi, tình huống gì thế này? Cuộc họp chiều, Hạ Lữ cũng không tham gia. Sau khi chàng mắt thần dặn dò công việc xong thì giữ lại Cao Danh và Từ Hiểu Kỳ. Cao Danh, tình hình bên Lang Phi thế nào? Chàng mắt thần cầm ly uống nước miếng hỏi. Cũng lặng lẽ quan sát Từ Hiểu Kỳ một chút. Cao Danh thở dài. Đều sắp ép người của Mỹ Á đến tiền rồi. Người đại diện của cô ấy đúng là bệnh tâm thần. Từ từ sẽ đến, dù sao cũng có thời gian. Chàng nói thần ngược lại không nôn nóng, lại nhìn về phía Từ Hiểu Kỳ. Ấn phẩm nội bộ bên cô sao rồi? Từ Hiểu Kỳ không nhúc nhích. Từ Hiểu Kỳ. Chàng nói thần đặt ly nước xuống, tăng hơi âm lượng. Lúc này Từ Hiểu Kỳ mới hoàn hồn, thấy chàng nói thần đang nhìn cô, vội vàng điều chỉnh lại trạng thái. Dạ, khá thuận lợi. Nhưng em có thể còn phải đến Tiêu Duy lấy chút tư liệu. Em nghĩ nếu mình có thể viết tình hình của Giang Tổng và ấn phẩm thì khá tốt. Chàng nói thần nhíu mày. Đưa nội dung về Giang Tổng vào ấn phẩm. Đúng vậy, cho nên em muốn lấy tin tức cá nhân thật tỉ mỉ về Giang Tổng. Giám đốc Chàng, chị ý thấy thế nào? Ánh mắt Từ Hiểu Kỳ phát sáng. Cao Danh ở bên cạnh nhịn cười không được nói. Từ Hiểu Kỳ, con hỏi Giang Tổng làm gì, cô trực tiếp hỏi giám đốc Chàng không phải là được rồi sao? Từ Hiểu Kỳ có vẻ xấu hổ. Chàng nói thần lại không cười, vẫn tình dụi như cũ, lát sau nhẹ nhàng nói. Trước mắt, cô đến chỗ Cao Danh đang thiếu người trợ giúp. Từ Hiểu Kỳ, cô qua giúp Cao Danh nhé. Dạ. Từ Hiểu Kỳ bỗng dừng đứng bật dậy, vẻ mặt tái đi, giọng nói vì kinh ngạc mà trở lên lành lành. Vậy ấn phẩm nội bộ của Tiêu Duy phải làm sao? Ấn phẩm của Tiêu Duy là công việc trường kỳ, lượng công việc không lớn, tôi sẽ sắp xếp người khác đi làm. Cô là người mới, cùng Cao Danh chạy qua Mỹ Á, có thể học được không ít thứ. Chàng nói thần giọng điệu hờ hững lại vô cùng kiên quyết. Chương 11. Giống búp bể xứ. Nhưng mà Từ Hiểu Kỳ nóng nảy, nhưng ngoài chữ nhưng mà thì không nói được thêm gì nữa. Có lẽ sợ bản thân biểu hiện quá mức rõ ràng sẽ bị đối phương phát hiện. Xong, chàng nói thần cũng nhìn được biểu hiện, mặc cô Từ Hiểu Kỳ này bị chàng thế nào đi nữa, vẻ lo lắng trong mắt kia vẫn cứ rõ ràng. Nhìn gương mặt cô gái trẻ trung trước mắt này, trong lòng chàng nói thần xẹt qua chút bất đắc dĩ. Con gái thời này to gan thật. Nhưng mà có phải cô nên cảm thấy may mắn vì cô Từ Hiểu Kỳ này xem cũng còn kiêng dè cấp trên như cô, cùng chơi trò mưu tính với cô, hy vọng có thể nhìn thấy trải cỏ đánh nhau, còn chính mình thì ngư ổng đắc lợi. Người ta dù sao vẫn dụng tâm làm chút chuyện, không giống như mấy cô gái trở trẹn khác từ đầu nhảy sổ vào giành giật, xông lên hận không thể ôm chầm lấy đàn ông vào lòng. Nói thật, chàng nói thần cũng là rất sợ người như vậy. Trời chút mưu tính, ít nhất cô có thể gặp chiều phá chiều. Nhưng nếu gặp phải hạng người thích đấu đá lung tung, ngược lại cô không biết nên làm gì bây giờ. Cô có ý kiến gì khác à? Vẻ mặt của cô bình thường. Vẻ mặt của Từ Hiểu Kỳ lại một màu gan heo, rất có triệu chứng sắp bị nghẹn đến điên luôn. Thực sự em có thể cảm làm rất tốt. Cho dù làm thêm hạng mục của Mỹ Á thì em cũng có thể làm tốt ấn phẩm nội bộ của Tiêu Duy. Cao Danh một bên nghe xong liền giơ ngón tay cái lên. Từ Hiểu Kỳ, cô châu bỏ thật đó, làm đồng thời hai hạng mục, một ngày cô làm việc suốt 24 tiếng à? Em... Bộ phận chúng ta còn chưa thiếu người đến mức như vậy. Hoạt động của Mỹ Á kéo theo không ít chuyện lặt vặt. Hiện tại nói thì dễ lắm, nhưng lúc thật sự bận rộn thì ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Cô còn có sức lực làm ấn phẩm của Tiêu Duy. Tiêu Duy hay Mỹ Á thì cũng đều là khách hàng quan trọng với công ty. Ấn phẩm xảy ra sai sót, tôi cũng không có cách nào ăn nói với công ty với khách hàng. Từ Hiểu Kỳ, cô mới đến, ít nói mới lại phô trương đi. Có thời gian nghĩ vờ vẩn chuyện khác thì hãy dùng vào công việc nhiều một chút.

Trước kia Ngài Niệm thường xuyên kéo Lục Quân đi mua sắm, mỗi lần thử quần áo đều hỏi ý kiến của Lục Quân. Cho dù cô ấy mặc gì thì Lục Quân cũng khen đẹp, thậm chí đôi lúc còn chưa ngẩng đầu lên xem đã nói là đẹp rồi. Ban đầu Ngài Niệm còn tưởng là đẹp thật, sau đó mới biết hóa ra Lục Quân chỉ muốn kết thúc việc đi mua sắm sớm một chút. Giống như đại đa số đàn ông cùng phụ nữ đi mua sắm đều ôm tâm lý này. Như vậy có phải Giang Mặc Viễn cũng giống như Lục Quân không? Thấy cô nhíu mày, ánh mắt bích cười của anh rõ ràng có chút cương chiều. Nõn nõn, mấy bộ anh chọn cho em đều trông rất đẹp, giả em trắng, mặc màu tối hay màu sáng gì cũng hợp cả. Vậy anh thích tờ mặc màu tối hay màu sáng? Trang Nát Thần vô tình hỏi, sau khi hỏi xong mới phát hiện bản thân đang hỏi gì. Giang Mặc Viễn cũng phát giác, khóe miệng hơi cong lên thấp giọng nói. Em là đang muốn nói cho anh biết, phụ nữ làm đẹp là vì người mình yêu, hả? Tôi đâu có. Trang Nát Thần xấu hổ quay đi, trái tim lại dập dồn. Trời ạ, vừa nãy cô hỏi vấn đề ngu xuẩn gì thế này? Mặc màu sáng đi, anh thích em mặc màu sáng. Giang Mặc Viễn nén cười, cúi đầu thì thầm vào tai cô. Mặc màu xám giống búp bê sứ, làm cho anh bị kích thích muốn giày vò em. Mặt Trang Nát Thần bỗng dừng đỏ lên, hung hăng liếc anh một cái. Không thể nói lời nào hay hơn nữa à? Nói xong để anh ra trở vào phòng thử đồ. Cảnh tượng liếc mắt đưa tình hai người khiến người ngoài rất hâm mộ. Giang Mặc Viễn mỉm cười nhìn theo bóng lưng cô, đã cô đi vào thay quần áo, liền đi đến quầy tính tiền. Có lẽ hết mấy bộ vừa mới thử. Cô nhân viên vội vàng làm theo. Quý khách đối xử với bạn gái thật tốt. Cô nhân viên tính tiền vẻ mặt hâm mộ. Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Là bà xã tôi. Cô gái kinh ngạc nhìn anh, lúc anh đưa thẻ mới nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, lại hâm mộ không thôi. Kết quả đi shopping lại là một đống quần áo và giày. Chàng Nõn Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi chỉ muốn đi thử xe, có cần hoang phí như vậy không? Sau này có trường hợp vận động khác cũng có thể mặc. Giang Mặc Viễn lấy một tay xách cô, một tay xách túi lớn túi nhỏ. Hình tượng hai người ở trung tâm thương mại nhìn qua càng lạ. Bởi vì phải thử xe ngày nên Trang Nát Thần cũng thay luôn đồ thể thao. Cô không mặc đồ công sở, trông như sinh viên vừa ra trường. Lúc mang giày cao gót còn có thể cao thêm một chút. Hiện giờ thay giày thể thao, đứng cùng một chỗ với Giang Mặc Viễn càng thể hiện rõ sự chênh lệch chiều cao hơn một cái đầu. Trang Nát Thần đứng ngang đầu vai anh, nhìn thế nào cũng hệt như cô bé được anh nắm tay dắt đi chơi. Khi đi qua tấm gương lớn ở trung tâm, cô nhịn không được chừng to mắt chỉ vào gương. Trời ạ, gì vậy? Giang Mặc Viễn nhìn thoáng qua gương chẳng hiểu gì. Nhìn thế nào cũng hệt như được ông chú dẫn đi mua sắm. Trang Nát Thần theo bản năng nhìn xung quanh, qua nhìn thu hút không ít ánh nhìn. Có khi nào người khác nghĩ tôi có khuynh hướng luyến phụ không nhỉ? Giang Mặc Viễn, anh có muốn thay đồ thể thao luôn không? Giang Mặc Viễn cúi đầu cười. Bị người ta xem thành trâu già khoái khặm cò non cũng không khá hơn bị người ta nghĩ cò già nuốt chừng trâu non mà. Không sao đâu, anh thấy rất tốt. Nói xong dứt khoát ôm lấy cô, cười đến thỏa mãn. Trang Nát Thần ngước lên nhìn anh nhíu mày, tâm thái gì thế này? Từ Hiểu Kỳ vừa bước lên thang máy, Quấn đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Cao Danh bên cạnh ôm một đống quà vặt với vẻ mặt hâm mộ. Đúng là một đôi trai tài gái sắc, đẹp thật. Từ Hiểu Kỳ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Giang Mặc Viễn, càng nhìn càng không đè nén được kích thích cuồng nhiệt trong lòng. Một chút ghen tuông không tên bắt đầu sinh trường, không hề nghĩ ngợi trực tiếp vọt qua đó. Cao Danh đang hâm mộ cặp đôi ở đối diện, thấy người bên cạnh hết như hỏa tiễn vọt ra bên ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Giang Mặc Viễn ôm Trang Nát Thần đi về phía cửa lớn, đầu giờ trưa ánh nắng lan tràn trên hai cả hai. Nhưng trong mắt Từ Hiểu Kỳ chỉ còn lại bóng dáng cao lớn của Giang Mặc Viễn, cô vẫn theo ở phía sau, ước gì có thể chạy thẳng đến gần Giang Mặc Viễn lại, niềm yêu thích trong lòng với anh theo bước chân đến gần càng thêm mãnh liệt. Đè nén cơn giận, cô vẫn gọi một tiếng. Giám đốc Trang. Không thể trực tiếp gọi Giang Mặc Viễn, dù sao Trang Nát Thần cũng đang ở bên cạnh, tuy rằng nhìn thấy cực kỳ chướng mắt. Chương 12. Ví dụ như bảo em yêu anh.

Chàng Noãn Thần nghe báo khoản xe xong thì lắc đầu nguầy nguậy. Giá trên trời à, cô bị điên mới chạy loại xe đắt tiền như Giang Mặc Viễn nói. Giang Mặc Viễn biết nhiều lời vô ích, cũng để cô tự quyết định. Đợi định được ngày lấy xe, cuối cùng Giang Mặc Viễn mới nói một câu: biển số xe anh đã nghĩ cách giúp em. Thật không? Hai mắt Chàng Noãn Thần sáng lên. Giang Mặc Viễn cười cười: cho em bốc thăm được biển số chắc già mất rồi, tìm người nào đó giúp em một tay vậy. Chàng Noãn Thần nhìn anh tự đáy lòng thản thở: Giang Mặc Viễn, có chuyện gì là anh không làm được không? Hình như em từng hỏi anh câu hỏi này rồi thì phải. Anh cố tình nhướng mày, cúi đầu kề sát gương mặt tuấn tú vào ạ cô. Anh không phải thần, cũng có chuyện không làm được. Ví dụ như... Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Ví dụ như bảo em yêu anh. Chương 13, hành vi ngủ xuẩn. Câu nói của Giang Mặc Viễn, Chàng Noãn Thần nghe là hiểu ngay, người trong xe cũng nghe được. Anh bán xe dùng ánh mắt khác thường để nhìn hai người họ. Mặt Chàng Noãn Thần đỏ lên, ước gì có cái lỗ để chui vào. Ra khỏi đại lý bán xe, Chàng Noãn Thần không lên xe ngay. Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì dừng bước chờ Giang Mặc Viễn. Sau khi Giang Mặc Viễn bàn giao xe xong đi ra, thấy Chàng Noãn Thần đứng lại chờ anh, trong lòng thấy hơi ngọt ngào, đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôn tồn hỏi: tối nay muốn ăn gì? Chàng Noãn Thần không đáp ngay, từ trong túi sách lấy ra một thứ đưa cho Giang Mặc Viễn. Gì vậy? Giang Mặc Viễn cầm, vừa thấy là hoa tai khó hiểu cười hỏi: chỉ có một chiếc à? Noãn Noãn, em sẽ không cho rằng anh có năng lực lớn đến nỗi lật tung cả Bắc Kinh tìm chiếc còn lại giúp em chứ. Anh hiểu lầm chiếc hoa tai này là của cô. Chàng Noãn Thần tình bờ mỉm cười: anh không thấy nó trông rất quen à? Hôm nay Thúc Tử Hiểu Kỳ chạy đến trước mặt Giang Mặc Viễn, trên lốt tai cũng chỉ còn lại một chiếc. Nếu Giang Mặc Viễn thật sự có lòng quan tâm đến cô ta thì có thể biết chiếc hoa tai này. Nhưng mà Giang Mặc Viễn nghe xong thì chẳng hiểu ra sao, lắc đầu: anh không nhớ em có hoa tai kiểu này cho lắm. Chàng Noãn Thần nhìn anh, đột nhiên rất muốn trêu anh: hoa tai là em tìm được trên xe anh đó. À, Giang Mặc Viễn tỉnh ngộ, kéo cô lên xe, bắt đầu lục lọi trong xe. Anh làm gì vậy? Lần này đến phiền Chàng Noãn Thần khó hiểu. Giang Mặc Viễn tìm một vòng cũng không tìm ra được gì, lại chuẩn bị ra ghế sau tìm tiếp. Thì em đó, ngồi trên xe mà cũng đánh mất hoa tài cho được. Chiếc này tìm được trong xe, chiếc còn lại chắc cũng rơi ở trên xe thôi. Chàng Noãn Thần nghiêng đầu nhìn bộ dáng bận tới bận lui của anh, nhịn không được nói: hoa tài này không phải của em. Giang Mặc Viễn bỗng dừng động tác, nhìn cô đột nhiên hiểu ra. Chàng Noãn Thần thu hồi tầm mắt, một người đàn ông thông minh cỡ Giang Mặc Viễn chỉ cần nói một câu như vậy liền có thể hiểu được ý tứ của cô ngay, cho nên cô hoàn toàn không cần nói nhiều. Trong xe có chút im lặng cho đến khi Giang Mặc Viễn ngồi lại vị trí ghế lái. Noãn Noãn, thật sự thì em cũng chỉ vô tình phát hiện ra nó thôi. Chàng Noãn Thần đặt hoa tai vào tai anh. Em nghĩ loại chuyện thế này để anh giải quyết có vẻ thành thục hơn. Giang Mặc Viễn quay đầu quan sát gương mặt nghiêng của cô, muốn từ trên đó tìm ra chút dấu hiệu ghen tuông hoặc là gì đó, lại chỉ nhìn thấy cô cụp hàng mi cỏng phút, che khuất biểu hiện trong mắt. Anh thở dài: tin tưởng anh vậy à? Em cần phải nghi ngờ anh sao? Chàng Noãn Thần dừng mắt nhìn anh lại nhạy cảm nắm bắt được chút ngờ vực của cô, trong lòng thoáng dâng lên cảm xúc khó tả. Giơ tay xoay mặt cô qua, làm cô không thể không nhìn anh. Anh là chồng em, phản ứng này của em khiến anh không biết là nên cười hay lên nò lắng. Vậy... nói không chút nào để ý là giả, Chàng Noãn Thần liếm môi, nhìn thẳng vào mắt anh. Là Từ Hiểu Kỳ à? Ừ. Giang Mặc Viễn không chút che giấu. Hai người... Giang Mặc Viễn mỉm cười nhìn cô. Em biết anh đưa cô ấy về nhà có thể xuất phát từ lòng hảo tâm, cho nên anh không đưa cô ta về nhà. Giang Mặc Viễn không kìm được ôm cô vào lòng, khẽ nói: đưa cô ta về là Châu Niên, hãy tin anh, bao Châu Niên đưa cô ta về nhà cũng là nể mặt em thôi. Chàng Noãn Thuần úp người dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của anh một chút cũng không hỗn loạn. Không biết vì sao cô lại tin một điểm nhỏ nào đó trên quả tim cô rối loạn rồi dần lan tràn, như là vui vẻ hoặc như là hạnh phúc. Thứ cảm giác này cô chưa từng có từ sau lần Cố Mặc nhảy lầu. Nhưng tại sao hoa tai rơi ở trong xe, thực sự thì anh cũng không biết. Giả Mạc Viễn bổ sung thêm, cô nhẹ nhàng gật đầu, không hề nói thêm gì nữa. Noãn Noãn. Giả Mạc Viễn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô. Ngoại trừ em ra, anh sẽ không yêu bất cứ ai khác nữa. Hàng mi chàng Noãn Thần khẽ run, ngọt ngào phả lẫn xót xa không biết tên, bất giác sản sinh. Cho tới hiện giờ, cô mới khẳng định, nếu không phải đã biết chuyện của sai lầm, nếu không phải chính tài nghe được cuộc đối thoại ấy, nếu không phải trợn mắt nhìn Cố Mặc nhảy lầu, hôm nay cô chắc chắn sẽ choàng cô anh, hùng dữ nói anh đừng hòng lòng thay lòng đổi dạ. Có lẽ cô cũng chính miệng nói với anh, Mặc Viễn, anh không được yêu bất cứ người nào khác nữa, bởi vì em thực sự rất ghét. Nhưng vì cái gì một câu đơn giản như vậy cô lại chần chừ không dám nói ra miệng? Giả Mặc Viễn đối xử càng dịu dàng với cô, cô càng sợ hãi. Nhìn vào mắt anh, cô dần dần sáng tỏ. Có lẽ cô đã biết bản thân đang sợ hãi điều gì. Điều đáng sợ nhất trong tình yêu chính là thỏa hiệp. Là ai đã nói tình cảm nam nữ giống như một trận đấu liều chết, ai thỏa hiệp trước thì người đó sẽ thua. Cô đã thua mất trái tim, có phải còn muốn thua luôn cả tôn nghiêm duy nhất hay không? Cô không biết khi cô thực sự nói ra lời yêu ra, có phải từ đó về sau cô sẽ hoàn toàn mất đi cái hạnh phúc trông như bình dị này không? Giảng Mạc Viễn đã dạy cho cô quá nhiều đồng thoại, cô đã không cách nào đi tin tưởng hiện thực nữa rồi. Em chuyển từ Hiểu Kỳ qua vụ cao danh, phụ trách Mỹ Á. Để nén rung động sâu thẳm tận đáy lòng, chàng Noãn Thần thản nhiên nói. Vì anh à? Giảng Mạc Viễn hiếu kỳ hỏi. Chàng Noãn Thần nhìn vào mắt anh chu môi. Ừ, chỉ là em sợ anh gây tai họa cho con gái nhà người ta. Dừng tận giường anh cũng chẳng thèm. Giả Mạc Viễn lại bắt đầu không đứng đắn, một phen kéo cô qua thì thầm vào tai cô. Em không biết bản thân là tiểu yêu tình à, nắm chặt trái tim anh lắm rồi. Đừng làm loạn. Lời này khiến tim chàng Noãn Thần muốn nhảy phọt ra ngoài, nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy anh ra. Toàn thân người đàn ông này đều là lửa, càng đến gần càng khiến cô khó thở. Thật sự đưa lên giường anh, xem anh có muốn hay không. Cô giàu dĩ nói. Giả Mạc Viễn cười ha ha, đưa tay vò đầu cô. Cưng à, anh đây cũng là người biết thưởng thức, không phải cô gái nào cũng hốt hết đâu. Chàng Noãn Thần trừng mắt liếc anh, đúng là tự mãn. Một ngày bình đạm trôi qua, chàng Noãn Thần bận, Giả Mạc Viễn càng bận hơn, xã giao rất nhiều, nhưng trễ mấy cũng về nhà. Hoạt động ngày 25 gần càng gần đến, người đại diện của Lang Phi rõ ràng bắt đầu giằng co giá cả với Mỹ Á. Đối với người dựa vào những con số để khẳng định độ nổi tiếng như Lang Phi, chàng Noãn Thần thật sự không có ấn tượng gì tốt. Mỗi ngày, người phụ trách Mỹ Á khóc lóc khiếu nại với cô. Chàng Noãn Thần cũng thử trình lên danh sách các ứng cử viên dự bị khác. Nhưng bình thường, con người luôn có tâm lý, càng là thứ không chiếm được thì lại càng cảm thấy tốt. Lượng công việc của Mỹ Á cũng không nhẹ, tần suất tăng ca của cô, tuổi cao doanh càng nhiều. Bên Hạ Lữ đương nhiên cũng bận rộn tối mày tối mặt, hoạt động có tiêu gì cũng cái này nối tiếp cái kia. Đối với việc chàng Noãn Thuần đột nhiên điều chuyển từ Hiểu Kỳ đi đương nhiên trong lòng có chút bất mãn. Nhưng chàng Noãn Thuần chỉ thản nhiên nói một câu với Hạ Lữ. Là phụ nữ, đều không muốn để bên cạnh chồng mình có thêm hoa thêm bướm. Lúc này Hạ Lứ mới hiểu nguyên nhân vì sao ngày nào mặt mũi Từ Hiểu Kỳ cũng như đưa đám. Tối nay Từ Hiểu Kỳ uống rất say trong quán bar một mình. Cô không rõ nguyên nhân tại sao Giả Mạc Viễn đang tốt đẹp tự nhiên lại lạnh nhạt như vậy. Nếu đã sai người đưa cô về chứng minh rằng anh có quan tâm cô, nhưng tại sao ngày đó ở trung tâm thương mại ngay cả liếc mắt anh cũng chẳng thèm ngó cô một cái. Nghĩ, Từ Hiểu Kỳ càng cảm thấy không cam lòng. Cô biết đàn ông đều thích giả đò, cô không tin không có người đàn ông nào không có hứng thú đối với cô gái yêu thương nhung nhớ mình. Ngoại trừ chức vụ, cô thấp hơn chàng Noãn Thần ra, cô còn điểm nào thua kém chị ta chứ? Thời điểm phụ nữ đi vào chỗ bế tắc là đáng sợ nhất, ghen tị cũng sẽ thiêu đốt lý trí, hầu như không còn. Hơn nữa, rượu vào người cũng càng đàm hơn, chuyện mà bình thường không dám làm, những lời mà bình thường không dám nói, ngay tại giây phút này đều bị hơi men kéo ra hết. Bóp chặt điện thoại trong lòng bàn tay, Từ Hiểu Kỳ vẫn không khống chế được mà gọi điện cho Giang Mạc Viễn. Nếu cô là cô gái thông minh, nếu cô là cô gái giỏi quan sát, có thể nhận ra Giang Mạc Viễn không phải là người mà bất cứ cô gái nào cũng có thể chọc vào. Chỉ tiếc là cô đã quên. Cô nghĩ Giang Mạc Viễn cũng giống như bao gái đàn ông khác, chỉ cần ngửi được mùi thịt tươi là có thể, chỉ cần là vào đêm ánh trăng mờ ảo. Vì thế, cô đã làm một hành vi rất ngu xuẩn. Điện thoại thông bị đối phương trực tiếp cắt ngang. Từ Hiểu Kỳ tức giận đến nỗi muốn đập nát cái điện thoại. Ước gì có thể lập tức chạy đến trước mặt Giang Mạc Viễn, cô cắn răng gọi thêm lần nữa. Rất lâu, đối phương mới chịu bắt máy. Tuy rằng chỉ một thoáng rất ngắn ngủi, Từ Hiểu Kỳ vẫn nghe ra được anh đang ở văn phòng, có tiếng thư ký nhận điện thoại ở bàn làm việc. Giang Tổng. Giọng nói của cô mềm mại, phụ nữ uống say thường rất hay to gan như thế. Nói. Giọng Giang Mạc Viễn rất lạnh đạm, trong lòng Từ Hiểu Kỳ lại rất nóng, ngọt ngào nói. Giang Tổng ảo, hoa tai của em rơi trên xe anh, làm sao đây, đó là hoa tai em thích nhất. Cô muốn đến lấy. Giang Mạc Viễn bất ngờ hỏi. Dạ đúng. Từ Hiểu Kỳ vừa nghe thì hai mắt liền sáng lên, giọng nói lại càng mềm mại như nước. Hóa ra đúng là anh nhặt được. Đang ở chỗ tôi. Người ta chỉ muốn... Y vào hơi men và thái độ của Giang Mạc Viễn, Từ Hiểu Kỳ càng nói càng quên tất cả, như cô gái đang say trong tình yêu, mở cờ trong bụng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, nhưng nụ cười ấy, người tỉnh táo nghe xong chắc chắn cảm thấy sờn gai ốc. Nhưng Từ Hiểu Kỳ lại không, cô đang say, bị hơi men làm tê dại, cũng bị tiếng nói của Giang Mạc Viễn làm say mê. Vậy cô đến lễ đi, đến văn phòng tôi. Bây giờ sao? Từ Hiểu Kỳ lập tức đứng lên khỏi ghế. Đúng, Giang Mạc Viễn đáp. Được, hiện giờ em sẽ lập tức qua đó. Từ Hiểu Kỳ vừa nghe vậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức cầm lấy túi sách. Mạc Viễn, anh ở văn phòng đợi em nhé. Cô lại lớn mặt, trực tiếp kêu ra cái tên vẫn luôn muốn gọi. Cũng khó trách, cô có lòng can đảm này, chủ yếu là hành vi Giang Mạc Viễn đích thân lên tiếng, mời khiến cô lập tức đột phá phòng bị. Loạng choạng chạy ra khỏi quán bà, chạy một chiếc taxi lại. Sau khi nói với tài xế địa chỉ của Tiêu Duy, cô ngồi ở đó liền suy nghĩ vẩn vơ. Giang Mạc Viễn cũng không phải lãnh đạm với cô, mà là ngại chàng Noãn Thần đang ở bên cạnh. Hóa ra anh đã sớm thấy hoa tai của cô rồi. Hóa ra anh vẫn luôn giữ nó. Nghĩ vậy, tim Từ Hiểu Kỳ như nhũn ra, suýt nữa nhìn trời cảm động đến rời lệ. Cô thực sự đã làm cho Giang Mạc Viễn chú ý, nhất định là như vậy rồi. Nếu không muộn thế này, còn bảo cô đến văn phòng tìm anh làm gì chứ? Từ Hiểu Kỳ càng nghĩ càng đẹp, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, mất vờ mờ hồ. Thậm chí bắt đầu tưởng tượng giả cảnh đến văn phòng tìm anh. Anh là đàn ông mà, chỉ vậy còn gọi cô quả đó, chẳng lẽ thật sự chỉ để trả hoa tai cho cô thôi sao? Anh nghĩ cái gì cô rõ ràng hết, có thể tưởng tượng được nhiệt tình của người đàn ông vẻ ngoài lạnh lùng này. Còn nữa, khuyên như vậy rồi mà anh còn chưa về nhà, bên cạnh làm sao chỉ có thể có một mình chàng Noãn Thần chứ? Cô không cần phải làm tình nhân giấu mặt của anh, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh anh, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, chạm vào anh. Thái độ của Giang Mạc Viễn trong điện thoại đã mang đến sự cổ vũ lớn lao cho cô. Cô trẻ trung hơn chàng Noãn Thần, xinh đẹp hơn chàng Noãn Thần. Người đàn ông ưu tú như Giang Mạc Viễn làm sao lại không thích người trẻ trung như cô chứ? Đang không ngừng vẽ ra viễn cảnh, xe dừng lại, tài xế nói một câu. Cô ơi, đến rồi. Hết chương 13, hết tập 44. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.